Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy ẩn trốn trong bóng tối, ra vào không giấu vết, ai dám làm loạn trên địa bàn của nhà họ Lệ. Đó không khác gì là đi tìm chết. Trước khi đến gần, kẻ đó đã bị thổi bay đầu. Giang Ninh liếc mắt nhìn đám người. Mới hơn một tháng đã làm cho anh cậu và đám người đều đã trưởng thành. Trong ngọn lửa chiến tranh, đó là cách dễ dàng nhất để một người tiến bộ, kiểu đi giữa sự sống và cái chết. Dễ dàng mất mạng nếu không cẩn thận, là khả năng K1 trên thích tiềm năng của một người nhiều nhất. Giang Ninh ném họ lên chiến trường và dùng chiến trường để luyện hóa họ, nhưng anh đã không làm vậy. Vì anh không muốn thấy ai hy sinh, dù biết rằng cái chết sẽ là đích đến cuối cùng trên con đường này. Cho dù đó là ai, cho dù đó là anh, nhưng ít nhất, đảm bảo rằng bây giờ họ vẫn sống sót. Anh cậu và những người khác đứng thẳng dậy, giống như một người lính sắp bị kiểm điểm, cố gắng trình bày những gì tốt nhất của bản thân với Giang Ninh. Tốt, Giang Ninh chỉ có chữ này, nhưng từ này là đuổi anh cậu và những người khác nhẹ nhõm. Người nhẹ run, đó là sự phấn khích, cũng là sự tin tưởng xứng đáng với Giang Ninh. Vâng. Mọi người đồng thanh hét lên. Giang Ninh quay đầu lại nhìn Sugita. Hiện tại, bọn họ liền giao cho cậu. Lúc này, đến lượt Sugita phấn khích, cổ họng khô khốc suýt chút nữa không nói được. Không phải anh ta không có ai. Qua nhiều năm bí mật tu luyện mấy vị cao thủ, anh ta vốn là muốn trước mặt Giang Ninh để cho Giang Ninh biểu dương. Nhưng sau khi nhìn thấy anh cậu và mọi người, anh ta ngay lập tức muốn để những người mình huấn luyện đi luôn và ngay. Mấy người đó không thể so sánh được. Cho dù là khí chất hay là khí tức bất phàm cùng sát khí đáng sợ này, hoàn toàn là sự khác biệt giữa trời và đất. Xin chào, Sugita hào hứng nói. Tất cả là anh Imo, tôi đã sắp xếp một bữa tối cho các anh Imo. Trước đây, tôi mong các huynh đệ chiếu cố. Tôi đang bị bắt nạt. Sugita võ ngực với vẻ mặt đau khổ. Loại chuyện tâm thường này, không thể để cho anh cả động thủ, thật đáng xấu hổ. Nếu như các anh em hỗ trợ, tôi không sợ cái gì. Hình thức tiên truyền của anh ta giống hệt như một cây gậy thần. Khi người đứng đầu sảnh tộc chính của đền Yamaguchi, anh ta tẩy não bạn Sugita là người giỏi nhất. Anh A có thể dễ dàng khơi dậy cảm xúc của bên kia. Tuy nhiên lúc này, anh ta có chút lúng túng. Anh cậu và những người khác vẫn vô cảm, giống như bức tượng, như thể không có chút thay đổi cảm xúc nào. Sugita cười hai lần, nắm đấm giơ lên của anh ta vẫn đang vẫy lên xuống. Muốn tiếp tục điều khiển bầu không khí, nhưng nhóm người đàn ông trước mặt, mấy người có biểu cảm gì đó được không? Chơi, chơi bao nhiêu tùy thích. Giang Ninh mở miệng, chỉ vào Sugita. Cậu ta sẽ dẫn đường. Vâng, mọi người đồng thanh hét lên. Sugita toàn thân run lên. Họ đang chờ mệnh lệnh của Giang Ninh. Giang Ninh không nói chuyện, bọn họ liền bỏ qua mình. Nói xong, anh cậu quay đầu lại nhìn Sugita, mọi người đang nhìn chăm chằm vào anh ta. Sugita cảm thấy cả người mình nóng bừng như sắp bốc cháy. Ai bắt nạt anh? Anh cậu hỏi, người này hơi to một chút. Sugita nói ngay lập tức, đưa chúng tôi đến đó. Đi, Sugita bật dậy, đôi guốc kêu cót két chạy ra ngoài với chiếc quần dài. Cách chương.